đang đùa vui đắm say. Tình hồng cho tay đến tay, dọn dàng nghe tim ngất ngây. Tình này cho anh thề mãi không bao giờ phai. Tất chi chẳng đơn tàn rồi tình yêu chúng ta, nhưng ánh sao băng qua trời gì lặng im lung linh. Thì thầm em nói với anh một lời, anh có biết được trái tim em yêu mình. Trái tim của em quá tệ.

lu hoa cỏ buồn xanh xám trên lối về, lặng thầm trong đêm phiêu du câu hát đợi chờ. Lấp lánh ánh sao rơi phía chân trời dần xa, chờ tình anh mang bao yêu thương gửi đến em. Người yêu

trong tranh đã lâu. Người ngẩn ngơ đứng nhìn anh rơi nụ cười, rồi anh sao xuống chưa từng nghe bu bu. Đừng chờ em trong đó, vẫn có cả hàng cây già. Lời nhau bu bu, anh mang tên em trong giấc mơ. Rồi mùa đi chợt tan, hồi hồi nhìn phương xa. Đợi chờ một chút mơ. Thank you. bên anh hiện tại, vì yêu anh nên em còn ở lại. Cuộc đời cho anh những ca yên vui mái nhà, nhưng đối với anh không bao giờ là tất cả. Đừng một khi ta đã từng hát cho em nghe, hát với nỗi lòng về tình yêu anh cho em. Đến nay chỉ còn lại mình em và tiếng hát trong tâm trí em này. Em đã mất anh xa, anh sẽ không ở nơi này. Em biết phải đàn cho ai đây, đâu đó nỗi buồn quên đàn xuôi. Đôi tay lo nắng mắt rơi, em đã đem lòng tình em chào một người con trai. Em đã yêu, em đã từng yêu anh rất nhiều. Nơi ấy suy nghĩ em thường thương anh, em cặm cụi tìm kiếm. Con đường con đường đây có thơ. Mình anh đi sao không thấy lành, có khi nào nghĩ đến em anh cũng vui. Em biết rằng rồi sớm mai lại gặp anh nơi cái phố, cùng với những nụ cười thật tươi. Có những điều thật nhói nhói

nước mắt. Yêu thì hạnh phúc mà biết khóc thì lại đau. Thời gian không cho vết thương lòng, lần đâu anh ơi biết bao. Có chăng chỉ có thể cho ta quên dần niềm đau. Bởi vậy đôi lần hay rằng mình không thể được nỗi nhớ. Bên nhau tình bày, sao không nói mình sẽ chia tay?